Chương 2066, quân thượng, cùng quân sánh vai thê tử. Mà lại đối kiếm ý lĩnh ngộ, kiếm khí cùng thân thể tính liên quan, đối tự thân lực lượng phát huy, đều sẽ đề cao thật lớn. Càng đừng đề cập, chỉ có được kiếm tâm người, mới có thể tại kiếm tâm hoàn toàn vững chắc về sau, luyện chế độc thuộc về mình bản mệnh phi kiếm. Có thể nói, một cái ngưng kết kiếm tâm người, mới có tư cách xưng là đúng nghĩa kiếm tu. Tại tu tiên đại lục bên trên, bình thường chỉ có làm lĩnh vực đạt tới ngũ giai lúc, mới có thể bắt đầu ngưng kết kiếm tâm. Như Đế Minh quyết năm đó ở lĩnh vực tứ giai liền ngưng kết kiếm tâm, toàn bộ tu tiên đại lục đều lắc đắc không có mấy. Nhưng quân tiểu thư đâu, nàng mới lĩnh vực tam giai a, mà lại là tại tu chân đại lục cái kia năng lượng hỗn tạp địa phương, vậy mà liền ngưng kết kiếm tâm. Nếu không phải lời này là Đế Minh quyết nói, Hàn Dạ đều muốn trực tiếp phun một câu, nói hiệu nói vượng, ngươi trong ngộng ngưng kết kiếm tâm đi nhất nhanh kịp phản ứng chính là ảnh mị. Nàng từ trước đến nay lãnh nhược băng xương trên mặt, lộ ra một vòng kích động chờ đợi tiểu dung, quá tốt rồi, không hổ là quân tiểu thư. Quân thượng, đó có phải hay không đại biểu, quân tiểu thư có thế càng nhanh đi vào tu tiên đại lục, càng nhanh trở thành cực vực nữ chủ nhân. Đế Minh quyết sắc mặt thanh lãnh, đáy mắt lại phủ quang oánh oánh. Hắn nhớ tới Mộ Nhan nói với hắn, muốn trở thành có thế xứng với hắn, sánh vai cùng hắn thê tử, mà không phải trong lồng chim hoàng yến. Bởi vì dạng này hứa hẹn, cho nên, hắn nhan nhan liền một khắc không ngừng nghỉ nỗ lực. Chưa hề có giờ khắc này, Đế Minh quyết như tâm có linh tê tin tưởng, Mộ Nhan cũng là yêu hắn. Bởi vì yêu hắn, cho nên liều lĩnh mạnh lên. Bởi vì yêu hắn, cho nên cố gắng hướng hắn tới gần, cố gắng để bọn hắn trở thành chân chính người một nhà. Quân thượng, Hàn Dạ nguyên bản còn muốn mở miệng hỏi thăm Đế Minh quyết pha y chăng xác định Mộ Nhan thật ngưng kết kiếm tâm. Ngẩng đầu một cái, lại có chút sợ ngây người. Chỉ thấy Đế Minh quyết trên mặt tràn ra một vẻ ôn nhu lưu luyến cười. Một khắc này, từ trước đến nay thanh lãnh cao ngạo, cao cao tại thượng quân thượng, lại vui vẻ giống một đứa bé. Nguyên bản liền thịnh cực tuấn mỹ dung nhan, một nháy mắt hiên hiên như ánh bình minh, làm say lòng người thần trì, lại chỉ nguyện thần phục ngưỡng vọng, đem hắn làm trung thân tín ngưỡng. Hàn Dạ ngẩn ngơ, đột nhiên quỳ xuống dưới, không người nói, quân thượng, thiên hạ này chỉ có quân tiểu thư xứng với ngài. Nàng nhất định sẽ trở thành cực vực nữ chủ nhân. Không, cực vực nữ chủ nhân, chỉ có thể là quân tiểu thư. Đế Minh quyết thu liễm thần sắc, túi đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, 3 tháng luyện ngục chỉ, tạm thời mì hệ nở đi. Hàn Dạ lời nói này, vốn là tuân theo bản tâm, biểu lộ cảm xúc. Không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, vợ y ma mỉ hệ nờ đi 3 tháng luyện ngục chỉ, nhất thời vui mừng quá đỗi. Quả nhiên, tại quân thượng trước mặt, không có chút nào cái khác nguyên tắc, chỉ cần khen quân tiểu thư chính là đúng. Hắc hắc, Hàn Dạ không người xoay người, đang muốn tạ ơn, đột nhiên cách đó không xa kết giới một trận kịch liệt ba động. Ngay sau đó, lít nha lít nhít thực quỷ, một bên gầm thét, một bên điên cuồng tràn vào tới. Hàn Dạ sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy, kết giới không phải sắp vững chắc sao? Ảnh mị quát chói tai một tiếng. Huyền Bộ nghe lệnh giết giết. Đế Minh quyết ánh mắt có chút híp híp, giơ tay lên, tại lòng bàn tay của hắn ẩn ẩn xuất hiện một cái tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao vũ khí. Vũ khí này căn bản không phân rõ được màu gì, QNZ thấy không rõ hình dạng. Chỉ là mới vừa xuất hiện, muốn tới gần Đế Minh quyết thực quỷ, liền bản năng cảm giác được sợ hãi, ô ô gào thét muốn lui về sau. Đế Minh quyết tay vừa nhấc, cũng không thấy như thế nào động tác. Bốn tác giả có lời nói bốn, tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, A A Đát, vạn tệ khen thưởng lão đại, đi mộ lệ, tử ly thương hoa, U L A Y Ý, chín vọng, tiêu diêu môn vũ mạc, tiếng thái biệt danh, đánh không ra, cửu u huyết nguyệt vạn tệ khen thưởng lão đại, đau thấu tim gan, xế rồ, hoa lên bụi bên trong say, mặc lạc, oanh oánh, y lìa y lìa, yêu phò mạc, một mạc trêu tước, ly khói, mạch bên trên lê vợ, mộ lâm tả, tần lúc nguyệt, không biệt danh 136-77, hoa tàn toàn thành những yêu tiếc, mạch tô đồng ý. Trúc lưu luyến, thúy hoa, ô lù lớp, làm tiên nhặt mực, đan đan tỉ, phớ lạc ơ, mộ dung tử hâm, tu bổ sinh mệnh hoang vu, thất thất, này, không biệt danh 137-08. Đồng dạng cảm tạ chính bản đặt mua, bỏ phiếu, bình luận tiểu khả ái nhóm, thương các ngươi, a a tấu chương xong.